Tiểu thư thất lạc, chương 2, đụng độ trai đẹp, góc chuyện audio.com. Sau 2 giờ bị người ta sờ nắn toàn thân, massage toàn thân, chị ạ, ăn chưa? Xong chưa kịp tiêu hóa lại bị xách đi mua quần áo, vụ này thì nhỏ Linh. Có nhỏ Tâm đồng minh rồi, lê la khắp các quầy hàng hiệu ở trung tâm mua, sắm, nó và Yến cực không tình nguyện bị hai nàng kia bắt thay hết bộ này, đến bộ khác và mặc hai đứa nó phản đối hai nàng kia nhất định bắt hai đứa nó. Mặc luôn mà không cho mặc quần áo lúc đi. Mua xong quần áo lại đến giày, dép, xét về thể lực nó và Yến đều tập võ lâu năm, lại thuộc hàng cao. Thù, vậy mà thở hổn hển lê bước theo hai nàng mà bình thường chỉ chạy được 50 mét đã thở không ra hơi. May là khi hai đứa sắp, chút hơi thở cuối cùng, thì việc mua sắm hoàn tất, ăn uống lại sức, thậm chí nó còn chưa ăn no. Lại bị kéo đi, ra khỏi trung tâm mua sắm nó mới biết trời đã tối, nhìn. Đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Không ngờ đi mua sắm lâu như vậy, nó thầm, nghĩ, đa phần thời gian nó dành để học đi mua sắm cũng rất nhanh, với. Lại mẹ nó 2-3 ngày đi shopping lại mua vài thứ cho nó nên nó càng ít đi. Mua quần áo, vừa bước lên xe nó hỏi Linh, đây là bà bảo đi ăn mừng đây hả? Hết ngày chỉ có đi mua sắm, nhàm chán, nó liếc xéo Linh một cái. Đã hết ngày đâu, Linh quay nhìn nó chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi vỗ vỗ vai nó nói. Yên tâm, còn chưa xong giai đoạn chuẩn bị mà, hôm nay dẫn bà đi một nơi bà chưa đặt chân đến lần nào. Và cười rất chi, gian tà thì phải, mong rằng mình nhìn lầm. Nó nghĩ, hầm, mất thêm vài hát làm tóc và make up, bốn đứa đều như lột xác thêm. Vài phần quyến rũ nhưng cũng không mất hết sự trẻ trung ngây thơ. Trừ, Yến để tóc ngắn kiểu tomboy nên làm rối xù lên, còn lại thì ba đứa đều. Làm xoăn lọn to hơi gợn ở đuôi tóc. Nhỏ Linh với Tâm giờ mới thay quần, áo, nó cứ cảm thấy hai bà này âm mưu đen tối gì đó hay sao ấy, chọn đồ bốn, đứa từ trên xuống dưới độc một màu đen. Mà không phải chỉ mình nó nghĩ vậy, Yến còn lên tiếng trước nó. Ô, đi ăn trộm hay cướp nhà băng mà nguyên cây đen vậy? Hay đi gia nhập mafia? Yến nói đầy châm chọc, nói nhảm, có trộm cướp hay mafia nào vừa xinh đẹp vừa có tiền như chúng ta không? Lời này của Tâm khiến bọn nó cũng hơi sùng sốt, biết là Tâm. Không tùy mị như bề ngoài nhưng mà tự khen như thế này thường quen nghe Linh nói hơn. Đứng ở một bên, Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ cười tâu. Tuét chạy lại kéo bọn nó. Đi thôi, đến giờ rồi, bắt đầu chương trình ăn mừng được rồi. Vì mới làm tóc xong nên Linh đi có vẻ thong thả hơn rất nhiều, dọc đường. Đi dù nó cố hỏi thế nào thì Linh với Tâm cũng chỉ cười cười rồi nói. Đến nơi sẽ bỉa, khiến nó rất chi buồn bực. Đi chơi mà cứ làm như đi. Buôn lậu vậy, nó bĩu môi nghĩ thầm, đến nơi rồi, nó mới hiểu vì sao hai con nhỏ kia cười gian, vì sao dẫn nó đi mua sắm làm đẹp đủ loại, và đúng là nơi này nó chưa đến bao giờ. Thế nào, ngạc nhiên đi, Yên, Tâm, quán bar này chỉ dành cho giới trẻ thôi, mà toàn là công tử tiểu, cứ thôi, vì vào cửa phải có thẻ mà làm được một thẻ tốn cũng thật, không ít, Linh tặc lưỡi cảm thán, để một con nhỏ ít khi để ý đến tiền. Như nó cảm thán, Ly cũng thấy giá trị của một cái thẻ rồi. Nó nhăn mặt, khóe miệng run run một hồi mới thốt được một chữ. Về, à, không phải chứ. Mất công cả ngày chưa thu hoạch gì về sao được. Linh, trợn tròn nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh vậy. Tôi, cũng không thích những chỗ như thế này. Về ngủ còn hay hơn. Yến vừa nói vừa ngáp như để thể hiện rằng nó mệt mỏi thực sự. Góc chuyện audio.com. Linh quay lại lườm, Yến một cái để cảnh cáo. Yến nói thêm, Yến nhún vai đầy bất đắc dĩ. Rồi, Linh bắt đầu dỗ dành nó im lặng không nói, Yến khép hờ mắt nghỉ. Ngơi, Tâm ngồi một bên xem kịch vui, Ly, tốn công cả ngày, rồi, đến tận cửa rồi chẳng lẽ không vào một chút sao? Linh phải tốn hàng lít nước bọt mới mượn được thẻ của anh ba á, chiêu đầu tiên, làm. Nũng, chứ không phải lấy trộm hả? Nó thờ ơ hỏi, cũng không thèm liếc một cái. Quá đáng, nghĩ xấu người ta, hích hích, chiêu thứ hai, khổ nhục kế. Trong lúc lơ đãng liếc qua chỗ cửa ra vào, nó bỗng thấy một thân hình quen. Thuộc nó trợn mắt lên cố nhìn rõ hơn. Đúng, đúng rồi, nhưng sao lại, nó mở cửa xe vội vào theo. Linh đang giả vờ nức nở chưa kịp phản ứng. Lại nó, ê, đợi đã, có vào cũng phải chờ cùng vào chứ. Linh ra sức gọi nó lại cũng mở cửa xe xuống theo. Yến và Tâm cũng theo sau, lúc này nó đã chạy đến bên kia đường gần đến cửa. Khổ nỗi nó đã quên hôm nay nó mặc đầm chứ không phải quần jean, đi giày cao gót cỡ 9 phân chứ không. Phải giày bệt nên khi nó vẫn hồn nhiên chạy đến thì lỗi nhịp và. Xong, nó chỉ kịp nghĩ trong đầu như vậy. Ba nàng kia thấy nó chuẩn bị, phi thân về phía cửa chỉ kịp che mắt lại để tránh khỏi nhìn thấy cảnh. Hương Tâm, Quỳnh, ba nàng từ từ xòe ngón tay ra, Tù Từ nhìn về phía nó chuẩn bị đi. Nhặt xác, sao không đau như mình nghĩ nhỉ? Nó đang chống tay chuẩn bị ngồi dậy mới. Thấy mặt đất mềm mềm, ấn thêm mấy cái vẫn thấy mềm, nó mới ngó xuống. OMG, rồi lại nhìn về phía tay nó đang để. Mồm nó há hốc to đủ để nhét. Quả trứng vịt siêu trọng. Nó ngước lên, ba chàng trai cũng mắt chữ A mồm. Chữ O nhìn nó quay đầu lại, ba con bạn yêu quý cũng đang nhìn nó với. Vẻ mặt rất khó vẽ. Xong, ngã đè lên người ta chưa tính. Còn ấn mông người ta nữa. Mà lại là boy ô nhiễm bàn tay trinh trắng của em. Nó mếu máo nhìn hai bàn tay mình. Không ổn, 36 kế, chạy, suy nghĩ chớp nhoáng với vận tốc ánh sáng, nó lại vội vã đứng bật dậy, không quên. Tháo guốc, nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Nó càng cuống, hơi kéo đầm lên cao, vừa xách guốc chạy lại. Chạy, ba nàng kia vẫn chưa kịp phản ứng, đợi nó gọi cũng chỉ vội chạy. Theo lên xe phóng vút đi, ba anh đứng lại nhìn theo cũng quên đỡ bạn mình dậy. Hít, đứa nào xô ông, nạn nhân lồm cồm bò từ mặt đất lên, vươn tay xoa xoa mũi, có chất lỏng dính ra tay, hắn giơ tay. Lên nhìn, máu, tiếng hét của nạn nhân mới kéo hồn ba ông bạn về. Chàng áo sơ mi đen vội tiến lên, Thiên, không sao chứ cần đến bệnh viện không? Hỏi thừa, Minh, đi lấy xe lại đây. Anh mặc sơ mi trắng quay ra bảo với anh mặc áo phông màu vàng. Đứa xô vào tôi đâu rồi? Chàng trai tên Thiên lạnh lùng nghiến răng. Thốt ra từng chữ, ánh mắt màu lam tối sầm lại đủ thấy bây giờ chàng trai tức giận thế nào. Chàng mặc sơ mi đen thấy vậy cũng không khỏi rùng. Mình, chạy rồi, mãi một lúc anh mặc sơ mi đen mới thốt lên lời. Cái gì, về bốn anh nam, Long Hạo Thiên, độc đinh đời thứ 9 của họ Long, một trong tứ đại gia tộc. Cùng trường với bốn nàng, bạn thân ba anh Dương Nhật Minh, Hoàng Gia Huy. Đinh Tuấn Kiệt, bố là chủ tập đoàn Phi Long, mẹ mang dòng dõi quý tộc. Anh nên ngoài làn da trắng, mũi dọc dừa còn di truyền đôi mắt lam của mẹ, được hâm mộ nhất trong bốn anh nhưng tính tình thất thường, đặc biệt. Coi khinh con gái, điển hình của chủ nghĩa, trọng nam khinh nữ, nên phải nói anh ta cực kỳ khó chịu với việc sát nhập. Hoàng Gia Huy trên, gocchuyenaudio.com, có bốn bà chị gái, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tập đoàn Hoàng Huy, chuyên về ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, phong lưu nổi danh, sát thủ, tình trường, thay bồ như thay áo. Dương Nhật Minh ông ngoại là bộ trưởng kinh tế tập đoàn Ánh Dương tuy không phải lâu đời nhưng cũng phát triển rất nhanh và lớn mạnh cũng một phần nhờ ông ngoại. Dưới có, em trai kém 1T và em gái kém 3T, mẹ là cựu hoa hậu một thời, mỗi tội anh này không dạy gái. Hay là chưa gặp được ai để dạy không biết nữa. Đầu óc kinh doanh mạnh, Đinh Tuấn Kiệt điển hình cowboy, lạnh lùng ít nói, gia đình là trùm mafia nên anh này giỏi uýnh lộn nhất. Có một chị, gái đã lấy chồng và định cư ở Mỹ. Khách trương,